tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 100, Học viện Đạo thuật 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân rộng lập tức lặng như tờ. Để thể hiện sự tôn kính, tất cả mọi người vừa rồi còn mang vẻ mặt vi diệu giờ đã thu liếm thần sắc. Chuyên chú ngẩng đầu nhìn về một trong hai ghế cao. Không ít người đang âm thầm truyền âm giao lưu. Nhưng trên mặt, trường hợp yên tĩnh đến mức đủ để khiến tâm thần người ta chấn động. Kiều Thất đè nén trái tim thấp thỏm, cũng đặt ánh mắt mình lên đó. Một bóng người có thân hình giống hệt bức điêu khắc đang dần ngưng tụ dưới sự chú ý của mọi người. Khi nhân ảnh đã mơ hồ nhìn ra được nét mặt, những người đến xem lễ lập tức khom lưng hành lễ. Họ đồng loạt thực hiện nghi lễ cao nhất trong giới huyền học. Trừ quỳ lại, hành vi của mọi người đương nhiên thu hút sự chú ý của Kiều Thất. Lông mày Kiều Thất run rẩy khi vội vàng quét mắt nhìn những người xung quanh, bắt chước họ mà ngầm ý thức hành lễ, thì phát hiện ký ức trong đầu mình trở nên mơ hồ. Cậu vừa nhìn nhầm thần thái, hình dáng của vị kia trong đầu cậu đã tan biến không còn sót lại chút gì. Dù cố gắng hồi tưởng thế nào, đại não đều trống rỗng, không thể nhớ ra mình vừa gặp cái gì. Môi hơi mím lại, đúng lúc Kiều Thất chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ, cậu ngây người trong chốc lát. Có một lực lượng ôn nhu bám lấy cậu, ngăn cản hành vi muốn đi theo mọi người cùng nhau hành lễ. Mơ hồ, dường như còn mang theo chút sủng nịch, Kiều Thất mơ màng chớp chớp mắt, rũ mắt nhìn lại, là một người bình thường. Cậu đương nhiên chẳng nhìn thấy gì, môi mím chặt hơn, Kiều Thất lại vừa nghi ngờ vừa không cam lòng tiếp tục khom lưng. Chuẩn bị tiếp tục hành lễ, nhưng lực lượng kia tuy nhìn có vẻ ôn nhu nhưng căn bản không thể chống lại được. Kiều Thất vẫn không thể thành công hành lễ, khuôn mặt xinh đẹp dưới mặt nạ của cậu ngây ngẩn trong chốc lát. Phát hiện mình trở thành người duy nhất không hành lễ tại đây Kiều Thất. Kiều Thất dù không muốn hành xử khác người, giờ phút này cũng trở nên nổi bật bất thường. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía cậu. Kinh nghi bất định nhìn Kiều Thất vẫn đang đứng thẳng. Thần sắc biến ảo, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt không ngờ tới. Sẽ có người không hành lễ. Chỉ có Trì Vũ, người đang vội vàng chuẩn bị trà bái sư theo quy trình. Không phát hiện ra điều này. Kiều Thất bị nhìn đến nhăn mũi lại. Đây không phải ý muốn của cậu. Cậu cũng muốn hành lễ mà. Là không biết ai đã ngăn cản cậu. Nhưng Kiều Thất có miệng khó trả lời. Không có cách nào giải thích. Chỉ có thể với vẻ mặt đau khổ tiếp tục đứng cứng ở tại chỗ. Mọi người nhìn Kiều Thất đều kinh ngạc vì cậu không hành lễ. Mặc dù đây không phải là một nghi thức bắt buộc. Không ai ép buộc hay yêu cầu họ làm như vậy, nhưng đây là để thể hiện sự tôn kính của họ đối với vị kia mà. Kiều Thất không hành lễ, chẳng phải là chứng tỏ Kiều Thất không muốn tôn kính vị kia sao? Họ không giống Kiều Thất, không mở miệng thì không thể giao tiếp với người khác. Lúc đó liền truyền âm bàn tán, hỏng rồi, có phải tồn tại mâu thuẫn gì đó không? Sao lại không hành lễ? Các người quên rồi sao? Cố Vũ không được chọn vào giấc mơ để tham gia khảo hạch đồ đệ. Trước khi phát hiện gương đồng nhận Cố Vũ làm chủ, Cố Vũ đã bị không ít lời giễu cợt vì chuyện này. Bây giờ cậu ấy có phải cảm thấy trong lòng có uẩn khúc nên mới không bái? Tê, đúng rồi, còn chuyện này nữa, tôi suýt thì quên mất. Vậy thì xem ra việc Cố Vũ không hành lễ cũng là điều có thể tha thứ được về mặt tình cảm. Đám đông dần dần thảo luận ra đáp án. Không ít người đều có chút lo lắng nhìn Kiều Thất. Tuy rõ ràng vị kia sẽ không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này, nhưng xung quanh Kiều Thất không ít người dáng cao to. Tất cả đều bất động thanh sắc tiến về phía vị trí của Kiều Thất, dường như muốn giúp Kiều Thất che đậy. Sự chú ý của mọi người đều dừng lại trên người Kiều Thất. Không ai phát hiện Cố Vũ sau khi người thanh niên bắt đầu hiện hình. biểu cảm đứng hình một chút, hô hấp cũng bất thường mà trở nên hỗn loạn. Trong lúc mọi người đang có những tâm tư khác nhau, người thanh niên trên ghế cao đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Mọi người đã hành lễ xong thở phào nhẹ nhõm, cho rằng không cần phải lo lắng về phía Kiều Thất nữa. Chỉ giây tiếp theo, tất cả mọi người trở nên căng thẳng. Trước mắt bao người, người thanh niên đã hoàn toàn ngưng tụ thân thể sau khi mở mắt ra. Không nhìn về phía nhân vật chính Chỉ Vũ của ngày hôm nay, cũng không để ý đến nữ khí linh vẫn luôn đi theo hắn, mà lập tức nhìn về phía đám đông đông nghịt. Rất rõ ràng, ánh mắt của người thanh niên đã khóa chặt trên người Kiều Thất. Không khí bỗng nhiên tĩnh lặng, mọi người vừa lo sợ bất an vừa mơ hồ và kinh ngạc. Người thanh niên sau khi mở mắt ra, sao lại đơn độc nhìn về phía Kiều Thất? Kiều Thất có gì đáng để được chú ý đầu tiên đâu. Mặc dù Kiều Thất không hành lễ, nhưng không nên như vậy. Với sự hiểu biết của họ về người thanh niên sẽ không để ý đến chuyện nhỏ nhặt này mới đúng. Mọi người mặt mày đầy nghi ngờ, nhưng không ai dám hỏi, chỉ do dự chờ đâu phải phản ứng tiếp theo của người thanh niên. Trong sự hoảng sợ của lòng người, dưới sự chú ý chặt chẽ của mọi người, người thanh niên quả nhiên không có ý tức giận, cũng không mở miệng trách cứ Kiều Thất. Nhưng mọi người không những không thở phào nhẹ nhõm, ngược lại còn càng kỳ lạ hơn. Điều khiến đồng tử người ta co rút lại hơn nữa đã xảy ra ở giây tiếp theo. Người thanh niên sau khi thu lại ánh mắt dừng trên người Kiều Thất, không biết lại suy nghĩ gì, chợt khóe miệng khẽ cong, lại cười, mơ hồ, dường như còn có chút ôn nhu. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt lại là mơ hồ. Người thanh niên thích cười sao? Sao lại không giống lắm với những gì các bậc trưởng bối đã nói? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng họ hoang mang mắt to đối mắt nhỏ, lại hoàn toàn không đoán ra cụ thể. Chỉ có thể sau khi xoa xoa đôi mắt không chắc chắn có phải nhìn thấy ảo giác hay không. Như chim cút ngoan ngoãn tiếp tục đứng tại chỗ, không ai dám làm càn trước mặt người thanh niên. Dù có nghi hoặc đến đâu, cũng sẽ giấu tất cả trong lòng, tuyệt đối không để mình có khả năng phá hủy nghi thức. Ánh mắt mọi người tự nhiên theo giọng nói của nữ khí linh trở lại trên người Chỉ Vũ. Chỉ Vũ đã bưng chén trà cung kính dâng lên trước mặt người thanh niên. Mọi người lập tức thu liễm thần sắc, không còn tiếp tục truyền âm nữa. Họ quyết tâm dù có chuyện gì xảy ra cũng phải giữ vững sự ổn trọng, không để lại ấn tượng xấu cho người thanh niên. Nhưng mà nhiều chuyện kỳ lạ hơn đã xảy ra. Sân được bố trí long trọng như vậy, bất kể ai đến xem đều sẽ cảm thấy Chỉ Vũ được người thanh niên coi trọng sâu sắc. Có thể thấy Chỉ Vũ dâng trà lên, người thanh niên không nói một lời, chỉ nhàn nhạt tiếp nhận, khác biệt một trời một vực so với nụ cười vừa rồi. Người thanh niên uống một ngụm, một tiếng không nóng không lạnh, thế mà lại xa cách vô cùng, không nhìn ra chút tình nghĩa nào. So với cảnh tượng xung quanh, quả thực là cảm giác không thoải mái 10 phần. Khi Chỉ Vũ dâng 3 chén trà nhỏ, người thanh niên không nhanh không chậm bình tĩnh nhận hết. Giọng nữ khí linh vang lên rõ ràng lạ thường trong không gian. Kết thúc buổi lễ, nghe thấy lời này, sự nghi hoặc và kỳ lạ của mọi người, dù có cố gắng đè nén thế nào cũng hoàn toàn không thể kìm nén được nữa. Dù có cố gắng đến đâu, cũng viết rõ mồn một trên mặt, họ vẫn không dám lên tiếng, nhưng lại kinh ngạc nhìn những người khác bên cạnh. Trái nhìn phải nhìn, chỉ thế này thôi sao? Chưa đến 3 phút, nghi lễ đã kết thúc. Nhanh như vậy, đơn giản như vậy sao? Đừng nói là hoàn toàn không phù hợp với sự long trọng mà sân bãi thể hiện. Họ còn chưa từng thấy một nghi thức thu đồ đệ nào bình thường đến vậy. Quy trình đã bị giảm bớt đến mức gần như không còn gì. Mọi người đầy dấu hỏi, nghi ngờ tiếp tục nhìn, thấy nữ khí linh ngay sau đó liền giáng truyền thừa xuống. toàn bộ sân bãi ngừng thở. Sự thật bày ra trước mắt, nghi thức thu đồ đệ thực sự đã kết thúc như vậy. Nhưng, không đúng chứ, tại sao cảm thấy vị kia hoàn toàn không coi trọng Trì Vũ? Đồ đệ này vậy, đâu chỉ là không coi trọng. Các người nhìn xem thời gian hiện tại, tôi còn tưởng rằng sở dĩ định vào hôm nay, là vì hôm nay vừa vặn có một giờ lành trăm năm có một. Kết quả là hoàn toàn không để ý đến giờ lành chút nào. Bây giờ cách giờ lành đã tính toán còn một khoảng thời gian nữa. Mọi người đều có chút choáng váng. Nghi thức nhà ai mà lại không trùng vào giờ lành mà cử hành? Sao nghi thức bái sư của Trì Vũ lại cố ý rời đến trước mà kết thúc qua loa như vậy? Kết thúc rồi sao? Bản thân Trì Vũ, nhân vật chính, cũng hoàn toàn không đoán trước được. Nữ khí linh nhanh chóng đáp lại, giọng cô trong trẻo, lát nữa cậu tự mình hấp thu truyền thừa là được. Mọi người mím môi nhìn cảnh tượng này, Trì Vũ cũng cảm thấy không ổn. Trì Vũ dừng lại một thoáng trên quang đoàn truyền thừa đang phát sáng trắng. Hắn hấp thu lần này, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian nữa. Vẻ mặt hiện lên chút do dự, Trì Vũ sau một lát suy tư, vẫn quyết định tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Sư phụ, đệ tử còn có một chuyện muốn nhờ. Trì Vũ cung kính hành lễ. Chuyện gì? Giọng người thanh niên hồi đáp nhàn nhạt, mơ hồ còn lộ ra vẻ không để tâm. Điều này khiến những người đang tiếp tục xem cảnh tượng này, sự nghi ngờ và khó hiểu trong mắt họ càng sâu sắc hơn. Nhưng họ cũng tò mò Trì Vũ muốn nói gì. Vành tai run rẩy. Nếu cứ kết thúc như vậy, thì cũng có chút quá nhạt nhẽo rồi. Đệ tử có một người trong lòng, ngưỡng mộ đã lâu, hy vọng có thể nhờ chuyện này mà nhận được lời chúc phúc của ngài. Mọi chuyện không như dự đoán, Trì Vũ cũng nói thẳng thắn hơn một chút. So với mọi người bên dưới, Trì Vũ càng có thể cảm nhận được ý nghĩ của người thanh niên. Người thanh niên dường như còn có việc khác phải làm. Không mấy muốn để ý đến hắn, cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào hắn. Nếu hắn nói quá nhiều, mơ hồ không nói nhanh ra sự việc, ngược lại sẽ khiến người thanh niên không vui. Trì Vũ nói vậy, biểu cảm của những người xem lễ đều đột biến, theo bản năng nhìn về phía Trì Phong Thừa và Cố Vũ. Hai tình địch này, quả nhiên, mặt hai người lập tức tối sầm lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Trì Vũ, biểu cảm u ám đến đáng sợ. Cảnh tượng đối đầu giữa ba người trước đây nhanh chóng hiện lên trong đầu. Nỗi sợ hãi và bất lực trong quá khứ bị đánh thức. Không ít người theo bản năng tim đập thình thịch, đề phòng vận chuyển linh áp chống cự. Cậu ái mộ ai? Giọng người thanh niên nhàn nhạt, không nhìn ra tình thầy trò, khá khách sáo. Giọng nói này cũng khiến những người đang run sợ thở phào nhẹ nhõm. Giọng người thanh niên đã mang lại cho họ không ít cảm giác an toàn. Cảm thấy Trì Phong Thừa và những người kia không dám làm càn. Mọi người sau khi âm thầm thắp nến cho Trì Phong Thừa hai người, một lần nữa nhìn về phía Trì Vũ, người đã có tư thái của kẻ chiến thắng. Đệ tử ái mộ, nghĩ đến việc Kiều Thất và Cố Vũ đã trao đổi thân phận, Trì Vũ không nói cái tên có lẽ sẽ chỉ mơ hồ, mà nhìn chằm chằm ánh mắt lạnh như băng của Cố Vũ và Trì Phong Thừa. Từ từ giơ tay chỉ về phía Kiều Thất, mọi người theo bản năng nhìn theo hướng hắn chỉ, nhưng rất nhanh, đồng tử mọi người trợn tròn, hoảng sợ quay người, họ cảm nhận được linh áp, mới vì người thanh niên mà yên tâm. Giờ mọi người kinh ngạc đến mức đồng tử hơi co lại. Sao lại dám? Dưới mí mắt của người thanh niên, ai lại làm càn điều động linh áp như vậy? Điên rồi sao? Còn muốn sống không? Mọi người vẻ mặt kinh hãi, muốn nhìn xem kẻ to gan không sợ chết này là ai. Nhưng sau khi quay đầu lại, biểu cảm của mọi người theo cảm ứng linh áp liền đờ đẫn. Quả thật không ai dám làm càn dưới mí mắt của người thanh niên. Nhưng mà, cũng thực sự có linh áp. Mọi người đồng loạt nuốt nước bọt, không thể tin được nhìn người thanh niên. Kẻ làm càn, thế mà lại là chính người thanh niên. Có thể thấy rõ bằng mắt thường, thần sắc bình thản ban đầu của người thanh niên đã dao động. Hắn thậm chí còn đứng dậy khỏi chỗ ngồi cao, biểu cảm của mọi người kinh sợ, sắc mặt tái mét vì tình huống trước mắt. Ngươi nói ngươi thích ai? Người thanh niên khác thường nói rất nhiều với Chỉ Vũ, giọng nói dường như lạnh hơn một chút. Ngươi biết người đó là ai không? Rất rõ ràng, ai cũng có thể thấy người thanh niên có chút tức giận. Tình huống xảy ra trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thân thể họ cứng đờ, không dám thở mạnh một chút. Người đó đương nhiên chỉ Kiều Thất. Trái tim mọi người lập tức đập cực nhanh, thình thịch không ngừng. Người thanh niên tại sao lại thất thố, lại tức giận đến vậy sau khi phát hiện là Kiều Thất? Trong đầu theo bản năng hiện lên cảnh Kiều Thất không thể vào khảo hạch đồ đệ, cùng với cảnh Kiều Thất vừa rồi đơn độc không hành lễ. Trái tim mọi người thịch một tiếng, chẳng lẽ người thanh niên thực sự cực kỳ chán ghét Kiều Thất? Không khí tĩnh mịch đã có chút đáng sợ. Mọi người nhìn Trì Vũ đã bị linh áp đè đến quỳ xuống, đại não có chút trống rỗng, phản ứng không kịp, nhưng rất nhanh, họ liền nhìn thấy người thanh niên đi về phía vị trí của Kiều Thất. Trong nháy mắt, tâm thần mọi người hoảng loạn. Người thanh niên đến chỗ Kiều Thất là muốn làm gì? Là đồ đệ Trì Vũ còn như vậy, Kiều Thất bị hắn chán ghét chẳng phải sẽ còn tệ hơn sao? Vẻ mặt của những người xung quanh lộ ra chút không đành lòng. Cố Vũ nhìn người thanh niên đang đi tới, đôi mắt hơi rũ xuống, mi mắt phủ bóng, không nhìn ra rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chỉ Phong Thừa thì lo lắng không thôi. Sau khi những người phía trước đều nhường đường cho người thanh niên, hắn khẽ cắn môi, tiến lên một bước, chắn trước mặt Kiều Thất. Chỉ Phong Thừa, người có tuyệt đối thích ứng và nắm giữ hệ thống tu luyện của phó bản này. Rất rõ ràng người thanh niên mạnh đến mức nào, có thể vươn một ngón tay cũng có thể nghiền nát cậu ta. Nhưng trong tình huống Trì Phong Thừa không rõ mục đích người thanh niên đến đây là gì, cậu ta thực sự không thể để Kiều Thất trực tiếp đối mặt với đối phương. Ngài có thể hiểu lầm, người đó rất tốt, làm người lương thiện, phẩm hạnh rất tốt. Trì Phong Thừa dưới ánh mắt thấp thỏm của mọi người, mở miệng khen ngợi Kiều Thất, bảo vệ cậu. Thấy người thanh niên không để ý đến mình, Trì Phong Thừa nhíu mày, nghĩ rằng người thanh niên tức giận vì Trì Vũ muốn ở bên Kiều Thất. Trì Phong Thừa không rõ nguyên nhân cụ thể, đành phải bắt đầu từ phương diện này. Cậu ấy sẽ không ở bên đồ đệ của ngài đâu, còn rất nhiều người thích cậu ấy. Cậu ấy có lựa chọn khác. Người thanh niên quả nhiên có phản ứng, nhưng rất kỳ lạ, trọng tâm của hắn không nằm ở chỗ Trì Phong Thừa cho rằng. Chỉ nghe giọng nói không rõ cảm xúc mà lặp lại, rất nhiều người. Trái tim Kiều Thất thịch một tiếng, vội vàng đưa tay kéo lấy Trì Phong Thừa, muốn ngăn cản Trì Phong Thừa. Vẫn chậm một bước, giọng Trì Phong Thừa vang lên, đúng vậy, rất nhiều. Ví dụ như tôi và, nói rồi, cậu ta còn chỉ vào Cố Vũ bên cạnh. Rất rõ ràng, người thanh niên dường như càng tức giận hơn. Khi hắn nhìn thấy Cố Vũ, khựng lại một chút, chỉ là không ai nhận ra sự bất thường này. Chỉ kinh hãi cảm thấy uy áp của hắn đánh về phía Trì Phong Thừa. Thấy tình hình không ổn, Kiều Thất vội vàng kéo Trì Phong Thừa lần nữa, muốn kéo Trì Phong Thừa ra sau mình. Trì Phong Thừa đương nhiên không chịu, Kiều Thất cũng không kéo nổi cậu ta. Kiều Thất đành phải bước lên phía trước, thấy Trì Phong Thừa lại muốn che chắn phía trước. Kiều Thất rất nghiêm túc mở miệng nói với Trì Phong Thừa, tôi không sao đâu, sao có thể không sao? Người thanh niên rõ ràng không ổn mà. Tiếng lòng của những người xung quanh gần như hiện rõ trên mặt. Nhưng có lẽ giọng điệu của Kiều Thất quá nghiêm túc và khẳng định. Trì Phong Thừa sau khi liếc mắt với Kiều Thất liền tin cậu. Dưới sự chú ý của mọi người, quả thực đã lùi lại một chút. chỉ là Trì Phong Thừa vẫn còn chút không yên tâm mà bổ sung. Người đó thực sự rất tốt, bất kể ngài là ai. Giây tiếp theo, đồng tử của những người đang sốt ruột nhìn cảnh tượng này đều mở to hơn một chút. Bởi vì người thanh niên thế mà lại cắt ngang lời Trì Phong Thừa. Nhưng so với hành vi cắt ngang, điều khiến hô hấp người ta hỗn loạn hơn, chính là nội dung lời nói của người thanh niên. Ta không cần cậu nói cho ta điều này, em ấy đã vượt qua nhiều khảo hạch của ta như vậy. Ta lại không biết em ấy làm người thế nào sao? Trong giọng người thanh niên rõ ràng có sự không hài lòng đối với Trì Phong Thừa. Không khí tĩnh lặng, phản ứng của mọi người trong nháy mắt. Khảo hạch gì? Kiều Thất không phải đã không vào giấc mơ, cũng không biết cửa khảo hạch đồ đệ đầu tiên trong Hoa Trong Gương, Trăng Trong Nước là gì sao? Cậu ấy sao lại cũng tham gia khảo hạch? Nhưng người thanh niên không thể nào nói dối. Chẳng lẽ khảo hạch mà Kiều Thất tham gia không phải khảo hạch đồ đệ? Những người đang điên cuồng suy nghĩ, bỗng nhiên đồng loạt nuốt nước miếng. Họ ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Đại não sắp không vận hành nổi nữa. Tình huống Kiều Thất bị đè nén đến mức không thể nhúc nhích trong tưởng tượng. Đã không xảy ra, Kiều Thất không nói sai. Cậu nói, không có chuyện gì, là thật. Thậm chí, những người có mặt ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, rõ ràng chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng lại cảm thấy cổ họng khô rát. Bất kể là đối với đồ đệ của mình, hay Trì Phong Thừa đều vô cùng tức giận. Người thanh niên sau khi đối mặt với Kiều Thất, thế mà lại khác thường nở nụ cười. Không, không phải thái độ khác thường. Nụ cười mang theo vẻ ôn nhu này rất quen thuộc. Rõ ràng giống hệt nụ cười mà người thanh niên vừa lộ diện đã thể hiện. Nụ cười ban đầu đó là dành cho Kiều Thất. Đại não mọi người có chút ong ong nhận thức được điểm này. Họ nhìn người thanh niên, rồi lại nhìn Kiều Thất. Đại não có chút say xe. Cơn giận của người thanh niên dường như chỉ hướng về phía Trì Vũ, chứ không nhắm vào Kiều Thất. Hắn thậm chí trông vô cùng hài lòng với Kiều Thất. Như vậy, người thanh niên vừa rồi tại sao lại tức giận đến vậy? Nghĩ vậy, những người có mặt nhìn thấy Kiều Thất có chút lo lắng nhìn về phía Trì Vũ. Tình trạng của đối phương hiện tại rất tệ, phải chịu áp lực rất lớn. Trên mặt không còn chút huyết sắc, ánh mắt họ vừa nhìn qua, liền không khỏi kinh hãi. Đệ tử chân truyền duy nhất bị áp chế đến mức không nói nên lời. Kiều Thất lại được đối xử hoàn toàn ngược lại như thế. Vị trí của Kiều Thất trong lòng người thanh niên dường như cao hơn cả Trì Vũ. Đồ đệ này, nhận thức được điểm này. Hô hấp của mọi người bất giác có chút dồn dập. Còn thân phận nào cao hơn cả đệ tử chân truyền duy nhất? Ngài đừng đối xử với Trì Vũ như vậy. Giọng Kiều Thất hơi bối rối và lo lắng vang lên đúng lúc này. Hành vi cầu tình của Kiều Thất hôm nay là một diễn biến bình thường hiếm thấy. Mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm để tiếp tục suy nghĩ, liền ở giây tiếp theo vô cùng mơ hồ. Em dường như rất coi trọng cậu ta. Lời người thanh niên đánh thẳng vào đầu khiến mọi người say xe. Trước đây cũng vậy, cậu ta vốn không vượt qua khảo hạch đồ đệ của ta. Là em đã nhúng tay giúp cậu ta. Nghe vậy, mắt mọi người trợn tròn. Sau khi hiểu được ý nghĩa của những lời này, họ khó tin nhìn Kiều Thất. Thân phận đồ đệ của Trì Vũ thế mà lại là nhờ Kiều Thất mà có được sao? Tinh thần mọi người hoảng loạn trong nháy mắt, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Sao có thể? Họ không sao ngờ tới. Người mà trước đây vẫn luôn bị giễu cợt vì hoàn toàn không thể vào giấc mơ, không được chọn vào khảo hạch đồ đệ, thực chất lại có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của vị kia. Hoặc là, từ kết quả Trì Vũ thành công trúng tuyển hiện tại mà xem, đã có thể nói là chủ đạo. Nuốt nước miếng lần nữa, cổ họng cũng khô khốc. Họ không nhịn được hít sâu một hơi, nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Điều khiến trái tim họ run rẩy dữ dội hơn nữa chính là giọng điệu khi người thanh niên nói lời này. Tuy rất mỏng manh, nhưng vẫn có thể nghe ra rõ ràng. Khi người thanh niên nói lời này, mang theo sự chua xót và ghen tị khiến biểu cảm của họ trống rỗng một chút. Cảm xúc chua xót và ghen tị có thể chỉ ra, đơn giản chỉ có vài loại tình huống như vậy. Trong đầu dường như xẹt qua điều gì đó, đầu ngón tay mọi người đều run rẩy, mơ hồ, tất cả những hoang mang gặp phải hôm nay đều được giải đáp nhờ điều này. Chỉ là họ thất thần nhìn nhau, nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc hiếm thấy phản chiếu trong đồng tử đối phương. Vẫn cảm thấy khó tin. Đúng lúc này, nữ khí linh tinh danh đã mở miệng, nàng hướng về phía Kiều Thất nói, giống như mấy lần trong cảnh mơ. Đạo hữu, chúc mừng ngài, ngài đã thông qua cửa khảo hạch cuối cùng của khảo hạch đạo lữ. Kiều Thất hóa ra luôn luôn đã tham gia khảo hạch đạo lữ. Giây phút phỏng đoán được chứng thực, hô hấp mọi người trong khoảnh khắc dồn dập đến không thể kìm được. Mơ mơ hồ hồ, lại một lần nữa nhìn thấy cách bố trí cảnh tượng đặc biệt dày đặc này. Đại não họ có chút trống rỗng mà nghĩ, thực ra đáp án này đã có dấu vết từ lâu, chỉ là đồ đệ sao xứng, có thể đồng tọa đồng thực, tự nhiên là đạo lữ, lụa đỏ đương nhiên có liên quan đến tình yêu, những điều này đều là lẽ thường mà, bố trí long trọng như vậy, lại đối với Trì Vũ qua loa như vậy, là bởi vì đây vốn dĩ không phải chuẩn bị cho Trì Vũ, đây là chuẩn bị cho Kiều Thất. Chả trách Kiều Thất không cần hành lễ. Có người lẩm bẩm mở miệng, giọng khô khốc khàn khàn không ngừng, cảm xúc vô cùng kích động, vừa kinh ngạc vừa bừng tỉnh trong khoảnh khắc. Hắn ta đã hoàn toàn quên mất ý định ban đầu, thậm chí quên cả truyền âm, trực tiếp nói ra trước mặt mọi người. Lời khó nghe này vừa thốt ra, bản thân hắn ta cũng giật mình. Không ai để ý đến sự thất thố của hắn ta. Tất cả đều có vẻ mặt phức tạp vi diệu đến cực điểm. Đại não vừa choáng váng vừa minh mẫn. Quả thật, ai hành lễ cũng không nên là Kiều Thất hành lễ. Ai lại hành đại lễ như vậy với đạo lữ của mình chứ? Chả trách Kiều Thất có thể nhúng tay vào khảo hạch đồ đệ. Giọng nói đã hơi run rẩy. Kiều Thất được coi như tiền bối, tự nhiên có quyền quyết định chọn hậu bối nào. Cũng chả trách người thanh niên sau khi hiện hình, đơn độc nhìn Kiều Thất trước tiên. Bất kể là đồ đệ hay khí linh nhà ai, đều không thể so được với đạo lữ. Tất cả đều hợp tình hợp lý. Họ nhìn Trì Vũ thảm hại, ngực phập phồng kịch liệt. Trì Vũ bị đối xử như vậy, hoàn toàn là vì hắn đã mơ ước sư nương. Trước mắt bao người, trong lúc mọi người kinh ngạc và thất thần, người thanh niên đã mở miệng khi Kiều Thất chưa nghĩ ra câu trả lời thích hợp. Ta có thể tha cho cậu ta. Tuy nhiên, giọng người thanh niên ngừng lại. Về tình về lý, cậu ta đều nên hành lễ quỳ lại đối với em. Người sư nương này, môi mọi người trắng bệch nhìn. Tim đập chưa bao giờ nhanh như vậy. Không ai dám tạo ra tu la chàng trước mặt vị kia. Nhưng điều không chịu được là chính hắn lại muốn làm ra. Cách chương.